Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 63 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Lục Trình Thiên và Hà Cảnh Quân đánh nhau, Đàn Diễn Vy không biết làm thế nào. Rồi đột nhiên cô cầm lấy tay của cậu Hai Trương, mở to hai mắt, tràn đầy khẩn cầu. Anh làm bọn họ dừng tay có được không? Xin anh đó, xin anh giúp đỡ. Nói bọn họ mau dừng tay lại đi. Xin anh Trương. Cậu Hai Trương nghe thế có chút khó xử. Khiến bọn họ dừng tay, chuyện này khó lắm mới xảy ra. Thật không muốn ngăn cản bọn họ. Nhưng mà chị dâu tương lai đang xin anh, nghĩ đến thân phận đáng thương của mình, thật khiến người ta khó chọn lựa. Trương Tình Nhiên do dự không làm. Đàn Diễn Vy chỉ nghĩ anh không muốn làm, ghé mắt nhìn thoáng qua. Hai người đã đánh đến nhập tâm, khóe miệng và khuôn mặt đều có vài vệt máu, nhìn qua rất thảm. Đàn Diễn Vy cắn răng, đột nhiên xông ra ngoài. Cô... Cậu Hai Trương thầm nghĩ không xong rồi. Đàn Diễn Vy đột ngột lao ra, khiến cho nắm đấm của Lục Trình Thiên và Hà Cảnh Quân lập tức ngừng lại. Hai người đàn ông nhìn người đứng ở giữa, không hẹn mà cùng rút cánh tay lại. Đôi mắt của Lục Trình Thiên tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo. Cô làm cái gì vậy? Hai mắt của Đàn Diễn Vy đỏ rực, giọng nói nghẹn ngào. Tôi còn muốn hỏi các anh đang làm cái gì vậy? Mới sáng sớm đã ở đây đánh nhau sao? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngạo mạn nhìn về phía Hà Cảnh Quân ở đối diện. Ý bên trong tựa như đang nói, cũng không phải do anh ta ra tay trước. Hà Cảnh Quân hơi ngưng mắt, hạ mắt xuống, không thấy được thần sắc bên trong đó. Đàn Diễn Vy lại chú ý tới vết thương loang lổ trên mặt anh, thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Lục Trình Thiên. Cảnh Quân, anh có sao không? Đàn Diễn Vy biến sắc, bước tới giữ mặt Hà Cảnh Quân, vẻ mặt lo lắng. Lục Trình Thiên đen mặt, lãnh ý trên người lan tràn ra, đôi mắt chim ưng giống như xẹt qua vài tia tàn nhẫn. Tức giận nghiến răng nghiến lợi đối với sự bất công của Đàn Diễn Vy. Hà Cảnh Quân lắc đầu ngước mắt lên. Em quan tâm anh sao? Cô quan tâm anh bị thương sao? Cô quan tâm tới nỗi buồn của anh sao? Đàn Diễn Vy bất ngờ đối diện, lập tức rơi vào sự đau khổ trong mắt anh. Cô nhìn thấy sự yếu ớt của anh, sự tuyệt vọng của anh, sự tức giận và bi thương của anh. Cảnh Quân, Đàn Diễn Vy không đành lòng, đỡ lấy anh. Trong lòng vì sự xúc động rời đi ngày hôm qua mà hối hận không thôi. Hà Cảnh Quân nắm lấy tay cô như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, rất chặt, không để lại bất kỳ lối thoát nào. Đôi mắt uy hiếp nhìn cô, bức thiết muốn tìm kiếm một đáp án. Vì Vì, nói cho anh biết, em quan tâm anh sao? Anh đã không muốn nghĩ tại sao tối qua Vi Vi lại rời đi, không muốn nghĩ cô cùng một chỗ với Lục Trình Thiên làm gì. Cũng không muốn nghĩ bây giờ có phải cô còn yêu Lục Trình Thiên hay không. Anh chỉ muốn biết bản thân cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc có phải không đáng một đồng trong lòng cô hay không. Đàn Diễn Vy không thể phủ nhận tầm quan trọng của anh trong cuộc đời cô. Vì thế, Hà Cảnh Quân và Lục Trình Thiên vẫn luôn chú ý tới hai người, đều nghe thấy được câu trả lời của cô. Giọng điệu của cô trịnh trọng mà nghiêm túc. Em quan tâm, Cảnh Quân, từ trước tới nay em đều không muốn nhìn thấy anh bị thương, nếu không em sẽ rất khó chịu. Trái tim của Lục Trình Thiên rơi vào đáy cốc. Trong nháy mắt, anh thậm chí còn nghi ngờ tình yêu mà từ trước tới nay Đàn Diễn Vy luôn miệng nói với anh có thuần khiết như những gì cô nói hay không. Hà Cảnh Quân mỉm cười. Mặc dù câu trả lời của cô không phải là thứ khiến anh hài lòng nhất, mong đợi nhất, nhưng câu trả lời này đã giúp anh hòa một ván trước mặt Lục Trình Thiên. Quan trọng hơn cả, câu trả lời này đã chứng tỏ quyết định của anh là đáng giá. Cậu Hai Trương che miệng, trợn to mắt nhìn một màn này, trong lòng điên cuồng mắng, mẹ kiếp, chị dâu tương lai đã nói đâu, cứ như vậy mà chạy rồi sao? Hơn nữa, Thiên còn trơ mắt mà nhìn, không theo đuổi về như vậy sao? Ngu ngốc, ngu ngốc. Miệng vết thương của anh rất đáng sợ. Cảnh Quân, chúng ta đi xử lý miệng vết thương trước đã. Vẻ mặt của Đan Diễn Vy lo lắng đỡ lấy anh. Lúc này khuôn mặt của Hà Cảnh Quân đã xanh xanh tím tím. Nếu không nhận ra anh ngay từ lúc đầu với bộ dáng hiện nay của anh, Đàn Diễn Phi cũng không chắc mình có thể nhận ra anh. Hạ Cảnh Quân lắc đầu, nắm lấy ngón tay của Đan Diễn Vi không buông, nhẹ nhàng nói, Vi Vi, chúng ta về nhà đi. Ngón tay của Đan Diễn Vi ngừng lại, ngây người, về nhà sao? Từ ngữ này vừa xa lạ, lại xa vời, mà hai từ này lại nói ra trong giờ phút quan trọng này, khiến cô không thể không nghĩ nhiều. Liếc mắt, đối diện với ánh mắt chờ mong của Hạ Cảnh Quân, Đan Diễn Vi lại không thể nói được nửa chữ. Cơn tức giận quanh quẩn trong lòng Lục Trình Thiên, lên không được mà xuống cũng không xong. Lúc này lại nghe thấy lời nói của Hạ Cảnh Quân, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lạnh giọng nhắc nhở Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi, Du Du đang chờ cô. Đan Diễn Vi đau đầu, hai người này thật sự muốn mạng cô mà. Hạ Cảnh Quân cố chấp nhìn cô giống như một đứa trẻ, mang theo sự ỷ lại, mang theo sự chờ mong, cùng một loại kiên trì mà người khác nhìn không thấu. Nếu là lúc bình thường, để giữ thân phận và biểu hiện bản thân rộng lượng, anh tuyệt đối sẽ không tranh giành tình cảm với một đứa trẻ vào lúc này. Dưới tình huống lấy Du Du ra, chắc chắn sẽ để cho Đan Diễn Vi đi chăm sóc Du Du trước. Nhưng lần này, anh sẽ không. Vi Vi, anh nắm chặt lấy tay của Đan Diễn Vi, hai bàn tay nắm chặt nhau trở thành tồn tại chói mắt trong mắt Lục Trình Thiên. Đan Diễn Vi mím môi, quay đầu nói, Lục Trình Thiên, anh nói với Du Du, lần sau tôi lại tới thăm nó. Tôi... Lục Trình Thiên nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng, ý tứ hàm xúc không rõ. Trong mắt mang vẻ nhạo báng và châm chọc. Đàn Diễn Vi lập tức đỏ mặt. Người cả ngày nói yêu con trai là cô. Bây giờ vì một câu của Hạ Cảnh Quân mà bỏ rơi con trai cũng là cô. Đừng nói Lục Trình Thiên, cho dù là chính cô cũng vì mình mà xấu hổ. Nhưng Hạ Cảnh Quân ngày hôm nay thật sự rất khác lạ. Hơn nữa, cô có thể đoán vì tìm kiếm cô, rốt cuộc Hạ Cảnh Quân đã trải qua một đêm như thế nào. Mà cô hôm qua còn cùng với Lục Trình Thiên. Ngẫm lại, Đàn Diễn Vi cũng cảm thấy bản thân khốn nạn, lại đau lòng Hạ Cảnh Quân. Mặc dù khuyết thiếu tình yêu, nhưng Hạ Cảnh Quân vẫn là một sự tồn tại quan trọng trong cuộc đời cô. Là anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, giúp cô vượt qua quãng thời gian sắp sụp đổ kia. Nếu không có anh, Du Du sẽ không tìm được đường sống trong chỗ chết hết lần này đến lần khác. Cô cũng sẽ không được như bây giờ, còn có khả năng kêu la ở trước mặt Lục Trình Thiên. Tóm lại, cô nợ anh quá nhiều. Ngẫm nghĩ một hồi, Đàn Diễn Vi đưa ra quyết định, vẻ mặt kiên định nhìn thoáng qua Hạ Cảnh Quân, sau đó trịnh trọng nói với Lục Trình Thiên. Xin lỗi, Lục Trình Thiên, phiền anh nói với Du Du một tiếng, tôi còn có việc gấp, phải làm trước. Khuôn mặt của Lục Trình Thiên đột nhiên lạnh như băng, ánh mắt xẹt qua Hạ Cảnh Quân, mang theo một tia âm trầm nguy hiểm. Tiếng nói tựa như một cơn bão, tràn đầy mưa gió bập bùng. Đàn Diễn Vi, cô xác định sao? Cô vì người đàn ông này mà ngay cả đứa con cô luôn mồm nói yêu cũng không cần có đúng không? Đàn Diễn Vi rối rắm. Không phải tôi không cần Du Du, tôi chỉ... Nói dối. Một câu của một người đàn ông cũng có thể đánh bại lòng muốn bồi thường của cô với Du Du. Đàn Diễn Vi, cô thật sự dối trá, khiến cho người khác ghê tởm. Lục Trình Thiên không chút do dự nói ra những lời ác độc. Ánh mắt nguy hiểm bắn qua, dường như có thể nhìn rõ được nội tâm của cô. Sắc mặt của Đàn Diễn Vi trắng bệch, Hạ Cảnh Quân nắm chặt tay cô. Cảm nhận được lực đạo trong tay, trái tim hơi run rẩy của Đan Diễn Vi lại rung lên. Tôi rất xin lỗi. Cuối cùng cô để lại một câu rồi kéo Hạ Cảnh Quân rời đi. Lục Trình Thiên giống như một bức tượng đứng tại chỗ, không quay đầu nhìn, đường nét trên khuôn mặt căng cứng, ẩn ẩn mang theo sự tức giận tựa như cơn bão và mưa gió, khiến cho người ta không rét mà run, tựa như sắp đổi mùa rồi. Được, được lắm, Đan Diễn Vi, cô được lắm. Lục Trình Thiên nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh như băng. Trương Tinh Nhiên bị dọa cho nhảy dựng. Đã bao nhiêu năm như vậy, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy Lục Trình Thiên tức giận như thế. Vốn dĩ nghĩ rằng đó là sự cạnh tranh của hai người đàn ông vì một người phụ nữ. Chắc chắn Lục Trình Thiên sẽ chiến thắng, không nghĩ rằng kết quả cuối cùng lại có thể là như thế này. Trương Tinh Nhiên không biết liệu có nên nói Đan Diễn Vi lợi hại hay Lục Trình Thiên ngu ngốc. Tuy nhiên, cậu ta biết là Đan Diễn Vi sắp đi đời nhà ma rồi. Người phụ nữ bị ông chủ của bọn họ nhìn chằm chằm và ghét bỏ. Tấm tắc. Rất đẹp trai sao? Giọng nói suy đoán của Lục Trình Thiên đột nhiên vang lên bên tai anh. Cậu ta mất cảnh giác, bị dọa đến nỗi suýt nhảy lên. Không không, một chút cũng không đẹp trai. Thật đấy. Cậu hai nhà họ Trương gần như giơ tay lên đảm bảo. Lục Trình Thiên nheo mắt và không nói gì. Trương Tình Nhiên đã rất sợ hãi, ngay lập tức làm chim cút, không dám nói chuyện. Đi và kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra ở nhà họ Hà vào ngày hôm qua. Lục Trình Thiên để lại một câu và đi về phía trang viên. Trương Tình Nhiên do dự và bước về phía trước, Ma Sát đuổi theo. Người khác không nhận ra, nhưng làm sao cậu ta có thể không nhìn ra? Vết thương cũ trên cánh tay của Lục Trình Thiên chưa lành lại có thêm vết thương mới. Do đó, tại thời điểm này, đi trên đường vô cùng khác thường. Nhưng tuy là vậy, cũng không thể cưỡng lại sự trống vắng và ảm đạm bao trùm lấy anh lúc này. Không được, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Trương Tình Nhiên trong lòng mù mịt, cậu ta phải giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Kết quả là nhà họ Hà đang trong tình cảnh hỗn loạn, đã nhận được một cuộc gọi bí ẩn trong một thời gian ngắn. Khi Lục Trình Thiên mang thân thể điều hưu trở về, mẹ Lục đã đi gọi Du Du thức dậy. Du Du giúp miệng sạch sẽ, mái tóc chải dầu bôi tóc. Trong nháy mắt, dáng dấp của một tiểu thân sĩ thời Trung Cổ hiện ra trông thật cao quý. Trước đó, sau khi nghe điện thoại của Lục Trình Thiên gọi lại, biết rằng mẹ bé có thể quay về ăn sáng cùng với bé, Du Du rất vui và nhảy lên nhảy xuống. Lúc này đang trông trước trông sau. Thiên, về rồi sao? Mẹ Lục mỉm cười, bà là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng của Lục Trình Thiên. Nhưng giây tiếp theo, trong lòng có tiếng lộp bộp. Biểu cảm trên khuôn mặt anh thực sự làm bà có chút nghi ngờ. Đôi mắt của Lục Trình Thiên nheo lại, cả người phát ra mùi người lạ chớ lại gần, khiến cho mọi người cảm thấy khó gần. Lại nhìn bên cạnh không thấy đàn diễn vi đi cùng, mẹ Lục biết có gì đó không ổn. Dù dù vốn đang vui vẻ cũng sững lại và hỏi, ba, mẹ con đâu? Sự lạnh lẽo trong cơ thể của Lục Trình Thiên lại tăng thêm một lớp nữa. Không biết. Ba từ như xì băng ném ra ngoài. Lục Trình Thiên đi lên lầu mà không quay đầu lại. Khóe miệng của Du Du dẹp xuống, có một chút muốn khóc. Toàn bộ khuôn mặt của bé gục xuống. Bé lại không phải là một kẻ ngốc. Tâm trí bé cũng rõ ràng như bé. Bé đã đoán rằng mẹ bé không nên đến. Nhưng tại sao chứ? Không phải mẹ đã nói rằng muốn đến ăn cơm với Du Du sao? Lẽ nào mẹ không cần bé nữa sao? Không phải Du Du thích suy nghĩ lung tung, thực sự là toàn bộ nơi này. Để mà so sánh, còn không bằng cảm giác an toàn bà có thể cung cấp cho bé. Vì vậy, bé rất sợ, mẹ bé từ nay về sau sẽ không cần bé nữa. Mẹ Lục an ủi Du Du. Du Du, đừng lo lắng, chắc là mẹ cháu có việc đột xuất, vì vậy tạm thời không thể đến. Nhưng chắc chắn sau này sẽ có cơ hội để gặp nhau. Hơn nữa, không phải hôm qua Du Du nói muốn cùng mẹ ăn cơm sao? Nhưng mẹ rất hiếm khi thất hẹn. Mẹ ban nãy đã nói rõ ràng rằng mẹ sẽ cùng ăn tối với Du Du. Du Du nói không vui. Mẹ Lục có chút không dễ chịu. Nếu như đàn diễn vi thực sự không thể kết hôn với Lục Trình Thiên, thì đứa bé này, cho dù khi bọn họ có được quyền giám hộ, cũng không thấy hữu dụng. Trái tim của đứa bé không ở đây. Hơn nữa, Lục Trình Thiên không thể cả đời không kết hôn. Đến lúc đó, cha con sẽ cách lòng. Lại có anh chị em cùng cha khác mẹ. Trong cuộc sống gia đình, rất dễ xuất hiện việc anh em bất hòa. Nhưng để bà bỏ xuống Du Du, một đứa cháu ngoan như vậy, bà càng không đồng ý. Mẹ Lục trong lòng nghĩ thầm, cảm thấy mình vẫn nên nói chuyện thật tốt với con trai. Mẹ cháu có thể có chuyện gì đó khẩn cấp. Du Du, mẹ cháu là người lớn, chúng ta cũng cần là một cậu bé ngoan và cho mẹ một chút không gian, có phải không? Du Du gật đầu lơ đãng, rõ ràng có phần miễn cưỡng. Mẹ Lục chép miệng, khi không biết phải nói gì, điện thoại nhỏ của Du Du reo lên. Là mẹ. Mắt của Du Du sáng lên, rất nhanh lại ảm đạm đi một chút. Ngay khi điện thoại được kết nối, Du Du chép miệng tủi thân. Mẹ ơi, không phải mẹ nói sẽ cùng với Du Du ăn cơm sao? Trái tim của đàn diễn vi mềm mại, suýt chút nữa đã bảo Hà Cảnh Quân chờ cô đến gặp Du Du, nhưng vẫn ổn định một cách hợp lý. Cầm điện thoại, trong mắt có chút ẩm ướt. Du Du, con trai ngoan, mẹ có việc gấp cần phải rời đi. Đợi mẹ hết bận, mẹ sẽ đến gặp con có được không? Lần này mẹ không giữ lời hứa, mẹ thật sự rất xin lỗi Du Du. Du Du muốn gì mẹ sẽ bồi thường cho con có được không? Dù không phải là một đứa trẻ không biết phân rõ phải trái, sau khi nghe được lời giải thích, mặc dù nó gần giống như những gì bé nghe được từ bà nội, nhưng hiệu quả lại khác nhau rất lớn. Tâm trạng của Juju ngay lập tức được cải thiện, bàn tay vẫy vẫy. Không cần đâu mẹ, Juju chỉ cần mẹ đến thăm Juju là được rồi. Đàn diễn vì cảm xúc lẫn lộn, vì sự chín chắn và hiểu chuyện của con trai mình. Đưa tay lau nước mắt, cô nói, được rồi, Juju ngoan nhất, mẹ chắc chắn sẽ đến thăm con. Ngay khi điện thoại di động được đóng lại, Hà Cảnh Quân âm thanh áy náy nói với Vivi. Anh xin lỗi, tất cả đều do anh. Đàn diễn Vi khẽ lắc đầu. Không, không thể trách anh được. Hà Cảnh Quân không nói, có một bầu không khí im lặng, đông lại trong không khí. Đàn diễn Vi không biết phải nói gì. Hà Cảnh Quân dần dần bình tĩnh lại, xung lực do cơn tê lạnh ban đêm mang lại. Tối hôm qua... Hai người nhìn nhau, cuối cùng đàn diễn Vi mỉm cười. Anh nói trước đi. Hà Cảnh Quân không do dự và nói. Tối qua anh xin lỗi, mẹ anh nhất định đã nói nhiều lời quá đáng. Đàn diễn Vi lắc đầu. Không, là em nên nói xin lỗi. Bà cái là vì tốt cho anh, em có thể hiểu được. Chỉ là lúc đó cảm xúc dâng trào, vì vậy em có hơi bốc đồng. Hơn nữa, em thấy rất có lỗi. Hôm qua em đã không nói với anh tiếng nào liền rời đi. Hà Cảnh Quân nói, hôm qua anh đã gọi cho em suốt đêm. Trái tim của đàn diễn Vi nhảy lên. Gọi cả đêm sao? Nhưng cô không nhìn thấy cuộc gọi nào cả. Đôi mắt của đàn diễn Vi lóe lên. Cô kiểm tra kỹ lại điện thoại. Trong điện thoại quả nhiên có liên tiếp các cuộc gọi nhỡ màu đỏ. Có trên trăm cuộc. Có gì đó không đúng. Cô chợt nhớ đến những biểu hiện của Lục Trình Thiên hôm qua, khi cô đang muốn tìm điện thoại để gọi cho Hà Cảnh Quân. Lúc đó nửa đêm không suy nghĩ cẩn thận, tùy thời bị Lục Trình Thiên thuyết phục. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vốn dĩ là anh đã sớm biết điều đó. Lòng của đàn diễn Vi rối loạn, sắc mặt khó coi, mở chức năng tin nhắn. Nhìn thấy Lục Trình Thiên dùng điện thoại của anh trả lời tin nhắn, ngay lập tức trái tim liền phát lạnh. Lục Trình Thiên quả thật quá đáng lắm rồi, tên khốn này. Chỉ là vào thời điểm này, điều quan trọng hơn là phải đối mặt với lời chất vấn của Hà Cảnh Quân. Đàn diễn Vi nhìn qua với vẻ mặt áy náy và nói với Hà Cảnh Quân. Cảnh Quân, em xin lỗi, em đã gặp Lục Trình Thiên sau khi em đi ra khỏi nhà anh đêm qua. Sau đó... Vivi, em không cần phải giải thích, anh có thể hiểu. Hà Cảnh Quân mỉm cười, biểu tình đã khôi phục lại hơn nửa. Không giống sự tàn bạo ghê gớm như vào buổi sáng, Hà Cảnh Quân vào thời điểm này hình như ít đi thong dong hơn so với sự điềm đạm bình thường, nhưng nhìn chung cũng điềm đạm. Chỉ là đôi mắt đầy tơ đỏ và mệt mỏi nặng nề, khiến cho mọi người xem ra đặc biệt đau lòng. Đàn diễn Vi vẫn cúi đầu. Em xin lỗi. Hà Cảnh Quân tranh thủ chia tay ra, chạm vào đầu cô, mỉm cười hài lòng. Dù sao cô vẫn quan tâm đến anh. Hà Cảnh Quân đưa cô trở lại căn hộ nơi đàn diễn Vi đã ở một đêm. Chỉ đến lúc này, cánh cửa được mở ra, hương vị rượu vang tăng vọt khiến đàn diễn Vi phải nhăn mặt. Nhưng ngay lập tức đến cảm giác áy náy lại sâu sắc hơn. Thật khó để tưởng tượng tối qua làm thế nào Hà Cảnh Quân có thể ở một mình ở đây uống nhiều rượu như vậy. Cuối cùng nhận được tin nhắn từ Lục Trình Thiên, sau đó chạy như bay đến nơi này. Chỉ cần nghĩ về nó, đàn diễn Vi cảm thấy mình như một con khốn. Anh sẽ dọn dẹp nó ngay lập tức. Em... hay em ra cửa đứng đợi một lát đi. Hà Cảnh Quân có vẻ hơi xấu hổ, đứng trước mặt đàn diễn Vi và mỉm cười ngượng ngập. Đàn diễn Vi khẽ lắc đầu. Em sẽ dọn dẹp, anh đã không nghỉ ngơi cả đêm, mau đi tắm rồi đi ngủ một giấc đi. Vivi, không sao đâu, anh không mệt, em đợi ở đây đi, anh sẽ dọn dẹp ngay lập tức. Hà Cảnh Quân hoảng loạn túm lấy đàn diễn Vi, kêu cô sẽ lại đi dọn dẹp. Đàn diễn Vi từ lâu đã nhận thấy rằng anh có gì đó không đúng. Khi nhìn thấy Hà Cảnh Quân như vậy, cô nói với giọng lạnh lùng. Cảnh Quân, giọng nói hơi nặng nề, Hà Cảnh Quân ngây người quay đầu, đàn diễn Vi khẽ mím môi. Đi tắm đi, những thứ này hãy để em dọn. Những ngón tay của hai người chạm vào nhau, cái chạm ấm áp khiến đầu óc anh chấn tĩnh một chút. Cuối cùng anh gật đầu, Hà Cảnh Quân đi một bước, lại quay đầu nhìn lại ba lần, quay người đi đến phòng tắm với một chút miễn cưỡng. Đàn diễn Vì nhìn xuống sàn nhà, đầy chai và lon, rượu trong tủ lạnh hầu như đều lấy ra sạch sẽ. Ngay tức khắc cảm thấy đầu mình to ra. Uống nhiều như vậy còn bị lạnh cả đêm, ngay cả cơ thể làm bằng sắt cũng không thể chịu đựng nổi. Cô có thực sự cần phải đưa người đến bệnh viện không? Đàn Diễn Vi nghĩ về nó một cách hỗn loạn, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, sau đó đem rác ra ngoài đổ. Khi cô quay lại thì thấy Hà Cảnh Quân đang lau tóc, dáng người cao lớn đang mặc áo choàng tắm rũ xuống một cách lỏng lẻo trên cơ thể anh. Anh nghĩ em đã đi rồi. Ban đầu có một chút thất vọng trong đôi mắt, nghe thấy tiếng mở cửa trong nháy mắt sáng lên. Đàn Diễn Vi khẽ lắc đầu. Sao rồi, tắm xong rồi thì nhanh chóng đi ngủ. Tờ máu đỏ trong mắt anh không thể che nổi. Hà Cảnh Quân không quan tâm, anh bước về phía trước và nắm lấy tay của Đan Diễn Vi. Vi Vi, em có ở bên anh không? Đôi mắt của Đan Diễn Vi mở to, nhưng chẳng bao lâu cô nhận ra mình đã sai rồi. Anh nói ở lại với anh một lúc chỉ đơn thuần chính là ngủ một lúc. Đan Diễn Vi đã xử lý vết thương đơn giản cho anh và bị kéo vào trong phòng ngủ. Khi cô bị anh kéo vào nằm trên giường, cô chợt nhận ra mình không thể cự tuyệt sự yếu đuối và khẩn cầu của Hà Cảnh Quân. Đây thực sự không phải là một dấu hiệu tốt. Quay đầu lại, hơi thở của người đàn ông đã dần ổn định. Nhưng một số việc tồi tệ dường như xảy ra trong giấc ngủ của anh. Anh luôn cảm thấy rằng mình đang ngủ không ổn định. Ấn đường cau lại và toàn bộ biểu cảm có phần bị bóp méo. Tay trái cô bị anh giữ chặt trong lòng bàn tay, không thể bỏ qua sự ấm áp này. Đàn Diễn Vi đêm qua không ngủ ngon, cứ nhìn như vậy và không biết khi nào thì cô đã ngủ mất. Trường Tình Nhiên không dám mạo hiểm dưới tình huống này, nhưng sau khi xem vở kịch lớn vào buổi sáng và điều tra những gì đã xảy ra với Hà Cảnh Quân và gia đình anh ta hôm qua, cậu ta không thể không cười trên nỗi đau của người khác. Cầm bản báo cáo được gửi đến, Trường Tình Nhiên nhảy lên nhảy xuống trước mặt Lục Trình Thiên. Thiên, nhìn này, đây là một người đàn ông tốt trong thế kỷ mới. Hà Cảnh Quân này vì Đan Diễn Vi mà đã cắt đứt với gia đình. Ngay cả quyền thừa kế của gia đình cũng không quan tâm nữa. Điều này thật sự là khó khăn, tấm tắc. Nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng cưới anh ta. Miệng của Trương Tinh Nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Ánh mắt cười nhạo nhìn sang Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên lạnh lùng liếc nhìn cậu ta. Tôi sẽ nhớ nói với tên đồ tể câu này. Ai dô, Thiên à, cậu đe dọa tôi sao? Trương Tinh Nhiên hét lên rất không hài lòng. Lục Chính Thiên khịt mũi, chộp lấy thứ gì đó, phớt lờ anh ta. Nhưng nhìn lại chính mình, lộ trình tối qua của Hà Cảnh Quân đã được ghi chép lại và biết rõ rằng, ngay cả sau khi anh rời khỏi nhà họ Hà ngày hôm qua, việc ba Hà và mẹ Hà trực tiếp vạch ra các sự việc, điều lệ công ty cũng được điều tra ra. Trương Tình Nhiên nói, Thiên, nhìn này, ông Hà này cũng là một người độc ác, dù sao cũng là con trai của mình, nói không cần liền không cần. Sáng nay đã tìm người thay thế vị trí của Hà Cảnh Quân. Đường đường là cậu chủ của nhà họ Hà, bây giờ đã bị đuổi ra khỏi cửa. Cậu biết đấy, nhà họ Hà chỉ có một đứa con trai, vì vậy những điều này không quan trọng. Bị đuổi ra khỏi cửa nhà thì cũng có thể được mời về. Người như Hà Cảnh Quân không thể không nghĩ đến điểm này. Anh ta không lo ngại gì. Lục Trình Thiên nói trúng tim đen. Không ai muốn để tâm huyết phần lớn cuộc đời mình rơi vào tay người khác. Nhà họ Hà đương nhiên cũng không muốn. Nhưng chỉ có Hà Cảnh Quân là con trai, bây giờ cho dù thanh thế có lớn đến mức nào cũng không thể đoạn tuyệt mối quan hệ này. Nhưng trong lòng không thể thờ ơ lãnh đạm với con trai mình, nhưng ai sẽ là người cúi đầu trước? Hà Cảnh Quân nghĩ như vậy. Chỉ đáng tiếc rằng nếu anh ta cùng Đan Diễn Vi thực sự là một đôi yêu nhau, còn có thể ở bên cạnh ba Hà. Nhưng bây giờ có anh là Lục Trình Thiên ở đây, thì những bản tính như ý của anh ta đừng nghĩ là có thể làm tốt. Một dấu vết khinh thường lóe lên trong mắt của Lục Trình Thiên. Trương Tình Nhiên bắt được trọng điểm và ngay lập tức biểu tình trên khuôn mặt tốt lên. Thiên, có phải có kế hoạch gì không? Cậu có cần anh em tôi giúp không? Cậu rất rảnh sao? Lục Trình Thiên nhíu mày. Trương Tình Nhiên mỉm cười nói, đây không phải là đổ máu vì anh em sao? Thời hạn 3 ngày của tên đồ tể sắp đến rồi. Cậu có muốn xem anh ta trở về căn cứ không? Lục Trình Thiên hỏi lại. Trương Tình Nhiên gào khóc một tiếng và rời đi tựa như cái mông bị đốt cháy. Không phải cậu ta lo lắng về cái thằng cha đồ tể đó. Cậu ta chỉ không muốn chạm vào lông mày của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên mặt mày lạnh nhạt ngồi xuống, nghĩ rằng Đan Diễn Vi có khả năng sẽ cùng với Hà Cảnh Quân thân mật. Trong lòng rất khó chịu. Nheo mắt lại, đôi môi mỏng của anh ta bật ra một nụ cười lạnh lùng. Lục Trình Thiên đột nhiên gọi điện thoại cho Đường Kỳ Dũng, người đặc biệt nhàn rỗi trong hai ngày qua. Alo. Đường Kỳ Dũng nhanh chóng trả lời điện thoại. Đàn diễn Vi gần đây rất rảnh, cá nhỏ của cậu nên liên lạc cô ấy để liên hệ tình cảm. Lục Trình Thiên mặt không đổi sắc nói. Đường Kỳ Dũng nhếch mép. Anh ta đã nghe Trương Tinh Nhiên nói về những gì xảy ra vào buổi sáng. Tự nhiên, anh ta cũng biết rằng Đường Đường là một vị luật sư lớn mà bị người khác làm mất mặt. Lúc này, cả người đang ở trong tình trạng cáu kỉnh. Càng biết, bây giờ Đan Diễn Vi đang ở cùng với Hà Cảnh Quân. Để người phụ nữ của anh ta đi làm bia đỡ đạn cho anh sao? Ý tưởng tuyệt vời của Lục Trình Thiên. Thiên, không phải tôi đã nói với cậu, theo đuổi phụ nữ không phải là theo đuổi như cậu. Thái độ của cậu trước hết có vấn đề. Được Kỳ Dũng trong nháy mắt giống như một người lái xe đang lên kế hoạch giúp anh ta. Lục Trình Thiên khẽ ngân nga một câu. Cá nhỏ của cậu đã giải quyết xong rồi sao? Ngã, sắc mặt của Đường Kỳ Dũng chán nản, còn có thể chơi đùa tốt. Cậu nhào một tiếng, Đường Kỳ Dũng nghiến răng. Thiên, tôi nhớ trước kia cậu đã bảo cá nhỏ không được gần gũi với Đan Diễn Vi. Tôi vừa mới khuyên nhủ cô ấy, cậu lại lật lọng. Cái này... Điều kiện. Lục Trình Thiên khẽ ấn vào trán, cơn giận của anh gần như muốn tuôn trào. Một nụ cười thoáng hiện trên đôi mắt của Đường Kỳ Dũng. Trên đường, vì vậy... Hai người mặc cả cho toàn bộ vấn đề về các điều kiện trong nửa ngày và cuối cùng đã đạt được thỏa thuận. Tất nhiên, cụ thể là cái gì chỉ có hai người họ biết. Đàn Diễn Vi đợi cho đến khi anh thức dậy, trời đã sáng trắng. Nhưng trong một khoảnh khắc, cô cảm giác không biết hôm nay là năm nào. Đàn Diễn Vi di chuyển một chút, bị thân thể cường tráng ôm chặt. Vi Vi, người đàn ông nói với giọng khàn khàn và mỏng manh, rõ ràng mà lại mơ hồ. Đàn Diễn Vi đã tỉnh táo và gần như đẩy anh ra. Cảnh Quân. Đàn Diễn Vi dè dặt mở miệng gọi. Chóp mũi đầy mùi vị quen thuộc và lạ lẫm, khác hẳn với cảm giác của Lục Trình Thiên mang lại là một người đàn ông đầy hóc môn. Cánh tay của Hà Cảnh Quân ấm áp và dịu dàng hơn, nhưng không biết tại sao nó luôn luôn mang lại cho cô cảm giác lơ lửng. Giống như đi qua những đám mây, nó không vững chắc chút nào. Hà Cảnh Quân đáp một tiếng. Cô đưa tay ra đẩy, cố đẩy người này ra, đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền đến từ gáy cô. Khi nhận ra cảm giác này là cái gì, đôi mắt của Đan Diễn Vi mở to. Anh khóc. Cảnh Quân, anh làm sao vậy? Đan Diễn Vi ngập ngừng và thấp giọng hỏi. Hà Cảnh Quân lặng lẽ ôm cô vào lòng, qua một lúc lâu mới ồm ồm nói. Vi Vi, anh không có gì cả. Không đợi cô trả lời, Hạ Cảnh Quân buông cô ra, mái tóc che phủ đôi mắt anh nhưng không thể che đi sự suy sụp tinh thần trên khuôn mặt anh. Đàn Diễn Vi nghe thấy anh nói, hôm qua anh cùng với gia đình đã cắt đứt quan hệ, bố của anh trực tiếp đăng báo. Vì vậy, mọi người trên khắp thế giới đều biết rằng tối qua Hạ Cảnh Quân vẫn còn là cậu chủ giàu có, hôm nay đã trở thành một kẻ nghèo khổ không có gì trong tay. Đàn Diễn Vi khẽ cắn môi không biết nói gì. Nên nói cô quá xúc động hay là nên oán trách vì sự tồn tại của mình đã làm hại anh đây? Hoặc là nếu hôm qua cô không tức giận rời đi mà ở bên cạnh khuyên giải thì có thể sự việc này sẽ không phát triển như vậy. Cô không biết những điều này nhưng có một việc cô phải thừa nhận, đó là nguồn gốc của vấn đề này là do cô. Em xin lỗi. Đàn Diễn Vi khẽ mở miệng, bây giờ cô dường như không biết phải nói gì ngoại trừ câu này. Hà Cảnh Quân lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tái nhợt. Vì Vì, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh, đánh mất những thứ ngoài thân có gì không tốt. Hơn nữa, năng lực của anh em còn không biết sao. Không có những hào quang đó trong nhà, anh cũng sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ. Vì Vì, tin tưởng anh. Hà Cảnh Quân nhìn Đan Diễn Vi một cách kiên quyết. Đan Diễn Vi khẽ cắn môi, cuối cùng gật đầu. Em tin anh. Anh rất ưu tú và nổi bật. Khi còn đi học, như cô đã nói với mẹ Hà trước đây, cho dù không có hào quang ở nhà, anh cũng có thể xông ra khỏi bầu trời, đó chỉ là vấn đề thời gian. Có thể có được sự chấp thuận của cô quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ôm chặt cánh tay của Đan Diễn Vi, Hà Cảnh Quân áp sát mặt mình vào Đan Diễn Vi, giọng anh đờ đẫn. Vi Vi, đừng rời xa anh, đừng bao giờ rời xa anh. Anh chỉ còn em, chỉ có em thôi. Trái tim của Đan Diễn Vi phức tạp. Khi một người con trai kiêu ngạo bộc lộ sự yếu đuối với một người phụ nữ, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy một chút thỏa mãn. Nhưng khi điều gì đến sớm lại là sự hoảng loạn. Bây giờ, Hạ Cảnh Quân coi cô là tấm bèo cuối cùng. Nếu cô rời đi, có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau trong cuộc đời này nữa. Thậm chí, tinh thần của anh sẽ sụp đổ. Do dự một lúc, đàn diễn Vi khẽ cắn môi, đưa tay ôm lấy người đàn ông. Một nụ cười xuất hiện trên môi, đôi mắt anh hài lòng. Khuôn mặt của đàn diễn Vi đột nhiên thay đổi. Cảnh Quân, anh bị sốt. Hạ Cảnh Quân không để ý lắc đầu. Không sao đâu, uống một ít thuốc là khỏe thôi. Anh thức dậy sớm hơn đàn diễn Vi. Anh đã xem qua tiết lộ của bà Hà ở tờ báo và nhận được một lá thư sa thải từ công ty. Từ sớm đã phát hiện ra nhiệt độ có chút khác thường. Sự hài lòng trước nay chưa từng có vẫn khiến anh không nỡ rời xa nơi mềm mại này. Đàn diễn Vi không bằng lòng. Đột nhiên cô ngồi dậy, vuốt trán của anh. Đàn diễn Vi giật mình. Bởi vì Du Du thường xuyên bị ốm, nên ngón tay của cô đã nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể. Lúc này cô chỉ cần chạm vào nó và cô đã biết. Những lời của Hạ Cảnh Quân không rõ ràng. Không được, chúng ta phải đến bệnh viện. Đàn diễn Vi nói mạnh mẽ. Cánh tay bất ngờ bị Hạ Cảnh Quân kéo xuống. Cả người chưa chuẩn bị kịp đã rơi xuống người của Hạ Cảnh Quân. Đàn diễn Vi kêu lên một tiếng và nhìn chằm chằm vào anh. Trong nháy mắt rơi vào tình cảm nồng nàn của anh. Đàn diễn Vi khẽ mở miệng, ngẩn người ra. Nhìn ít thôi, Hạ Cảnh Quân bật cười khanh khách, chỉ ngón tay vào chóp mũi của cô. Vi Vi, anh rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Một sự mất mát có khi không phải là một điều xấu. Nếu nói trong lòng anh không thể chịu nổi khi anh nói những lời đó với bố mẹ anh ngày hôm qua, thì bây giờ có thể nói rằng nó đã hoàn toàn tiêu tan rồi. Anh rất hiếm khi cùng với cô thân mật, hơn nữa, trong tình huống này, cô cũng không bài xích. Đàn diễn Vi ngừng nói, cuối cùng đã cho anh một cái nhìn không hài lòng. Cho dù bây giờ anh có hạnh phúc thế nào, anh cần phải đến bệnh viện. Hạ Cảnh Quân lần này không phản kháng, để cô kéo anh dậy, rồi ngoan ngoãn thay quần áo. Mặc dù tay và chân của anh không có sức, đầu anh rất mê man, nhưng anh vẫn rất hạnh phúc. Đàn diễn Vi đưa anh đến bệnh viện, và trong khi kiểm tra, phát hiện ra rằng anh đã bị sốt tới hơn 39 độ. Điều này khiến đàn diễn Vi lo lắng. Thời gian dài như vậy lại không nhận ra. Trong lúc chuyển nước, Hạ Cảnh Quân ngủ thiếp đi một lúc. Đàn diễn Vi đang đợi ở bên cạnh anh, cầm điện thoại một cách nhàm chán. Cô xem lại một lần cái tin nhắn Lục Trình Thiên ám chỉ. Đàn diễn Vi nghiến rằng nếu bây giờ Lục Trình Thiên đang đứng ở trước mặt cô thực sự nhịn không được mà muốn đánh người. Đột nhiên điện thoại reo, đó là Vu Tư Tư. Đàn diễn Vi liếc nhìn Hạ Cảnh Quân, người ngủ không ngon giấc, cuối cùng cũng đứng dậy và bước ra ngoài để phòng đánh thức anh. Alo, Tư Tư sao? Đàn diễn Vi nói. Vu Tư Tư hào hứng nói. Vi Vi, hôm nay tớ được nghỉ ngơi, chúng ta hãy đi ăn cùng nhau đi, mình biết một nhà hàng rất ngon. Tư Tư, cậu đi một mình đi, mình đang ở bệnh viện, có chút việc. Đàn diễn Vi mỉm cười. Vu Tư Tư có sức lôi cuốn kỳ lạ. Bất kể là chuyện gì xảy ra, cô ấy sẽ luôn luôn sống một cuộc sống rất cởi mở. Thật không hay khi nói rằng cô ấy là người vô tâm vô phế, nhưng một người như vậy sẽ không bị tổn thương, phải không? Ít nhất, cô ấy biết cách để khâu lại vết sẹo sâu trong tim và biết cách làm cho mình hạnh phúc. Vu Từ Từ hét lên. Tại sao cậu lại ở bệnh viện chứ? Vivi, cậu bị thương có phải không? Hay còn Đĩ Vũ Thư lại làm gì cậu? Không, không phải đâu. Cảnh Quân bị sốt, bây giờ đang chuyển nước biển. Mình muốn ở đây trông coi. Đàn diễn Vi ngừng lại, ngay khi nghe tiếng cô ấy nghiến răng. Vu Từ Từ cảm thấy nhẹ nhõm. Mình sợ chết mất. Mình nghĩ rằng cậu... Thôi thôi thôi, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đàn diễn Vi vui vẻ lắng nghe cô ấy phô trương. Vu Từ Từ đột nhiên lại nói. Nhưng cũng rất kỳ lạ. Cậu nói bây giờ bị bệnh, đều vội như vậy sao? Đường Kỳ Dũng cũng đi ra ngoài vào buổi sáng. Có vẻ như vết thương trên cánh tay của Lục Trình Thiên lại tái phát. Nhưng tên khốn đó... bị như vậy thì là đáng đời. Lần trước anh ta dám ném bà ra ngoài và đã bị báo ứng rồi. Đàn diễn Vi hốt hoảng. Lục Trình Thiên vết thương cũ tái phát sao? Đúng vậy, cậu không biết sao? Đúng rồi, mình quên rằng cậu đã rời khỏi trang viên. Nhưng không sao, quyết định của cậu là rất chính xác. Thằng cha Lục Trình Thiên đó là một tên khốn. Vẫn còn nhớ mối hận lần trước. Đàn diễn Vi khẽ mím môi, cô không có tâm tư cùng với Vu Tư Tư tranh luận, thực sự tồi tệ. Hạ Cảnh Quân và Lục Trình Thiên, nắm đấm của hai người rất cứng. Cô chỉ nhìn thấy vết thương trên mặt Hạ Cảnh Quân, quên rằng Lục Trình Thiên ban đầu có vết thương cũ. nắm đấm không có mắt, dường như nói rằng một người không cẩn thận lại làm tổn thương cánh tay của anh. Ngay lập tức, Đàn Diễn Vi lại lắc đầu, vẻ mặt phiền muộn. Cô quan tâm một người là đủ rồi. Lục Trình Thiên tự nhiên có Vũ Thư, không cần cô quan tâm vớ vẩn. Hơn nữa, tin nhắn ngày hôm qua như đúng mà là sai. Cũng không biết rằng Cảnh Quân suy sụp muốn đi đánh người. Đàn Diễn Vi đã quyết định ngừng lo lắng về những điều này. Nhưng trong lòng cô không thể tránh khỏi và luôn luôn có chút lo lắng. Hạ Cảnh Quân ngủ thiếp đi với một mũi tiêm. Đàn Diễn Vi ngồi lặng lẽ bên cạnh anh, lặng lẽ chờ đợi. Trong thời gian này, ngoài cuộc gọi của Vu Tư Tư, Đàn Diễn Vi còn nhận được một cuộc gọi khác từ mẹ Hà. Qua điện thoại, mẹ anh không còn kiêu ngạo như xưa. Mẹ có chút khẩn cầu. Cô Đàn, tôi biết rằng trước kia là tôi không đúng. Tôi đã mạo phạm cô. Nhưng xin hãy hiểu tấm lòng của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Mẹ anh thở dài hối hận. Hôm qua, Cảnh Quân tức giận bỏ đi. Cho đến bây giờ, cha nó vẫn chưa ăn cái gì. Điều đầu tiên thức dậy vào buổi sáng là đăng báo cắt đứt mối quan hệ với Cảnh Quân. Cô Đàn, cô yêu Cảnh Quân. Lẽ nào cô muốn nhìn thấy anh mất tất cả sao? Cô nhẫn tâm không? Mẹ Hà bật khóc. Đôi môi của Đàn Diễn Vi gãy di chuyển, cuối cùng không có âm thanh. Cuối cùng mẹ anh nghiến rằng, cô Đàn, chúng ta hãy hẹn gặp nhau. Cho dù cô có yêu cầu gì, miễn là tôi có thể làm được, tôi tuyệt đối sẽ không có hai lời. Cô có thể giúp đỡ một người mẹ muốn hòa thuận gia đình, có được chứ? Đàn Diễn Vi bị mắc kẹt trong giọng nói, cổ họng cô tràn ra một từ, được. Đến đây cuộc gọi kết thúc. Chẳng mấy chốc, mẹ anh lo lắng gửi đến địa chỉ và thời gian chiều ngày mai. Trong nháy mắt, Đàn Diễn Vi rơi vào suy ngẫm. Với cái nhìn phức tạp về Hà Cảnh Quân, cô bối rối. Cô rất thích Hà Cảnh Quân, nhưng đó là thích giữa những người thân, thích giữa tình bạn chân thành, là tình bạn cũng là tình thân, duy chỉ không phải là tình yêu say đắm nhất. Bảo cô kết hôn với Hà Cảnh Quân, cô bằng lòng, bởi vì anh có thể giúp cô cứu Du Du, vì anh sẽ đối xử với cô rất tốt. Giống như có một câu nói trên mạng, nếu bạn không thể chọn kết hôn với người mình yêu, thì nhất định bạn phải cưới người yêu bạn. Nhưng bỏ qua sự ích kỷ của bản thân, cô cũng dành tình thân và tình bạn trọn vẹn cho Hà Cảnh Quân. Vì để ở bên cạnh cô mà bỏ qua gia đình và sự nghiệp của mình, trách nhiệm và gánh nặng lớn như vậy, cô không gánh vác nổi. Cô không thể hủy hoại anh, nhưng những gì Hà Cảnh Quân nói vào buổi sáng khiến cô không dám tùy tiện rời đi. Chà lông mày, Đàn Diễn Vi bị rơi vào một mớ xoắn suýt mà lần đầu tiên cô không có với Lục Trình Thiên. Nước biển của Hà Cảnh Quân truyền trong hơn 3 tiếng. Khi nước biển truyền xong, cơn sốt cuối cùng cũng đã hạ xuống. Cầm gói thuốc theo chỉ định của bác sĩ, Đàn Diễn Vi lái xe về nhà cùng với Hà Cảnh Quân, thuận tiện mua một ít đồ để nấu ăn. Hà Cảnh Quân ngồi trên ghế sofa và nhìn Đàn Diễn Vi bận rộn trong bếp. Nụ cười trên khuôn mặt anh đặc biệt rạng rỡ và thỏa mãn. Người phụ nữ yêu dấu đang rửa tay và nấu canh. Đây là cảnh tuyệt nhất trong giấc mơ của anh. Xem cái gì vậy? Đến giờ ăn rồi. Đàn Diễn Vi thấy anh nhìn thẳng vào cô ngay khi cô ra ngoài, ngay lập tức bật cười. Hà Cảnh Quân bị lóa mắt bởi một nụ cười như vậy. Khóe miệng đột nhiên nhướng lên và bước tới để giúp đỡ. Anh rất hạnh phúc. Hà Cảnh Quân vươn vai, thỏa mãn nói. Mí mắt của Đàn Diễn Vi lần tránh. Anh không nhìn thấy biểu tình của cô. Anh chạy vào bếp để giúp đỡ bưng món ăn ra. 3 món ăn và 1 món canh tương đối thanh đạm. Món chính là cháo. Vi Vi, anh nhất định sẽ không để em chịu khổ. Hà Cảnh Quân cầm đũa và bỗng ngẩng đầu lên nói. Đàn Diễn Vi sững sờ một lúc, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.